Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 185, chế độ tính chướng ngại. Tại Đại Uyển Thành, Triệu Nhiên mắt thấy Ma Tông mấy lần công thành chiến pháp. Càng thêm vững tin năm đó Tích Thạch Sơn một trận chiến bên trong phương Tây Đại Tu Sĩ. Liền đến từ Ma Tông. Triệu Nhiên bây giờ đã là luyện hư cảnh viên mãn, tùy ý có thể lấy phá cảnh hợp đạo, dùng cái này tu vi cẩn thận cảm thụ Ma Tông quân trận cùng đại doanh, lại không cảm giác được đối phương đại tu sĩ khí tức. Hắn đem Nam Quy Seri không người phi hành pháp khí thả ra, Minh Hoa Kim Tinh Đỉnh ở trong khí hải cấu trúc thời gian thực khí tức cảm ứng lưới, ý đồ từ trong đại quân tìm ra mánh khóe, nhưng y nguyên không thu hoạch được gì. Hắn cũng đang suy đoán, có lẽ trước mắt ma quân chỉ là tiên phong, vì vậy không có tương đương với hợp đạo đại tu sĩ. Nhưng y theo lẽ thường, như thế quy mô quân trận, dù chỉ là tiên phong, cũng làm có cùng luyện hư cảnh tương đương cao tu tọa trấn. Nhưng hắn lại vẫn là không có tìm tới. Kết quả này rất có thể nói rõ, đối phương pháp thuật cực thiện che giấu khí tức, đem Lữ Chí gọi vào bên người. Triệu Nhiên nói, người pháp thuật đặc điểm là che giấu khí tức, người có thể hay không cảm giác được manh mối gì? Lữ Chí đong đưa cây quạt nói, đã sớm dò xét qua, có chút quái dị, hoàn toàn chính xác cảm giác không đến. Triệu Nhiên phất phất tay, quay người ở giữa. Lữ Chí liền biến mất không còn tăm tích. Bên cạnh Thanh Quân gặp Triệu Nhiên lại nhìn phía Khiếu Địa Lang Quân, thở dài nói, hắn không ngửi qua đối phương hợp đạo mùi, ngươi để hắn làm sao tìm được. Lại nhìn Thiềm Cung Tiên Tử, một cây dài 3 tấc đồng sử bên phải tay giữa 5 ngón tay đổi tới đổi lui, đang theo dõi dưới thành ma quân đại trận, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Nhiên tại phát cho chân sư Đường Phi phù bên trong tường tận ký thuật mình chứng kiến hết thảy. Thuật lại Phật môn tu sĩ, Tây vực dân chúng đối Ma Tông nhận biết. Hắn hy vọng thông qua mình thị giác, nói cho chân sư nhóm, đây là một chi mang đến hủy diệt đại quân. Tại Đại Uyên ngày thứ 5, Đại Uyên bách tính đã lần lượt rút lui xong, rút ra bên ngoài 200 dặm. Đóng giữ Đại Uyên liên quân bắt đầu chuẩn bị rút lui. Trong đó có hơn 700 tên thương binh cần chuyển di. Trước kia đó là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, bây giờ lại không phải. Quân Sơn Hàng Không Hưng Khánh phân công ty 10 chiếc mới thuyền 2 số 0 đuổi tới, dùng 3 cái vừa đi vừa về, liền đem thương binh rút lui cái không còn một mảnh. Đến tận đây, Đại Uyển Thành bên trong ngoại trừ hơn 2.000 Tây vực liên quân, lại không còn lại. Khi mới thuyền 2 số 0 mang theo cuối cùng một nhóm thương binh bay khỏi lúc, Đại Uyển Thành bên trong quân coi giữ đều nhẹ nhàng thở ra. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn có thể rút lui. Chỉ huy trong thành Tây vực liên quân chính là lão tướng Cốt Lạc Bạc Hồn. Này quân năm đó thường thường pha trộn tại Kim Ba Hội Sở, cùng Thành Đông Gia, Giã Lợi Hoài Đức, Cao Nha Nội, Lương Hưng Hạ chờ có thể nói, hồ bằng cẩu hữu. Bây giờ hắn cũng sớm liền hiểu, năm đó Thành Đông Gia, ngay tại lúc này Hoàng Pháp Chân Nhân, cái này cũng thành hắn truyền chư tử tôn, khoe khoang kinh lịch tư bản. Cốt Lạc Bạc Hồn dự định đốt đi Đại Uyên, không giữ cho Ma Tông. Hắn hướng cùng đi Triệu Nhiên đến đây một tuyến chí năng bẩm báo ý đồ. Chí năng chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, bốn phía nhìn quanh tòa này Tây vực danh thành, nói, 12 năm trước, bần tăng đến đây tiễn biệt hảo hữu Ngộ Minh. Ngộ Minh viên tịch trước nói với ta, hắn nơi này ở giữa truyền pháp 30 năm. Chứng kiến lấy Đại Uyên Phật Pháp hưng thịnh, bách tính vui khỏe giàu có, để bần tăng nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn, không nghĩ tới hôm nay lại muốn bị hủy bởi chiến hòa. Vừa muốn hạ tâm sắt đá đồng ý, lại bị Triệu Nhiên đánh gãy, Đại sư, có thể không đốt thì không đốt đi. Cốt Lạc Bạc Hồn nói. Hoàng Pháp chân nhân, không thể lòng dạ đàn bà ha. Triệu Nhiên nói, vườn không nhà trống cố nhiên là tốt. Khi tương lai chúng ta thu phục thời điểm, phải tốn bao lâu mới có thể trùng kiến? Tại Tây Vực xây thành trì, cũng không so trung thổ dễ dàng như vậy. Còn nữa, đốt thành rút quân, tựa hồ cho thấy quyết tâm, nhưng đồng dạng cũng là không có lòng tin biểu hiện. Chư vị chẳng lẽ không có lòng tin thu phục thành này sao? Triệu Nhiên, kỳ thật đâm trúng Phật môn uy hiếp, mà Tông đại quân bày ra khí thế, áp dụng chiến pháp, cùng xem sinh mệnh như không thái độ. Đối Phật môn đả kích là rất lớn. Chí Năng cùng Cốt Lạc Bạc Hồn không dám ở thiên hạ nổi tiếng Hoàng Pháp chân nhân trước mặt nói lời. Bịa đạt là lấy không cách nào trả lời. Cốt Lạc Bạc Hồn đột nhiên nói, Hoàng Pháp chân nhân, đạo môn, có thể hay không phái tới viện quân? Mạt tướng nghe nói qua những bùa chú kia hỏa pháo, có thể hay không chi viện chúng ta một chút? Triệu Nhiên nhìn về phía Chí Năng, nói, có thể hay không điều động viện quân? Ta nói không tính, bất cứ người nào nói cũng không tính là, ở giữa vấn đề, là chế độ tính vấn đề. Cốt Lạc Bạc Hồn hỏi, cái gì là chế độ tính vấn đề? Triệu Nhiên nói, quân mình vì ai mà chiến? Vì cái gì mà chiến? Đi nơi nào tác chiến? Làm sao đi? Quân truy do ai cung ứng? Chiến sự do ai chỉ huy? Chỉ có giải quyết những này chế độ tính vấn đề, mới có thể nói viện quân. Trước đó, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Cốt Lạc Bạc Hồn nói, ngài tại Lâu Lan thời điểm, không phải nói rõ Hạ Đồng Nguyên sao? Triệu Nhiên lắc đầu, đây là bần đạo người quan điểm. Bần đạo cũng đang cố gắng thôi động, nhưng cái này nhìn qua điểm có thể hay không trở thành chúng ta đại đa số người quan điểm. Cũng căn cứ cái này nhìn qua điểm đạt thành trên chế độ an bài. Trước mắt vẫn không có nhìn thấy phương hướng. Tỷ như, Sương Siết, quan điểm của ta ngươi đồng ý không? Sương Siết gật đầu, ta đương nhiên đồng ý. Triệu Nhiên chỉ Chí Năng. Chí Năng đại sư đồng ý không? Chí Năng chần chờ một lát, nói, bần tăng người tán đồng, nhưng không thể đại biểu Thiên Long Viện. Triệu Nhiên nói, ngươi nhìn, đây chính là cái vấn đề chỗ. Trầm mặc một lát, Cốt Lạc Bạc Hồn cùng Chí Năng đều thở dài. Chí Năng nói, nghe Hoàng Pháp chân nhân đề nghị, không muốn đốt đi. Cốt Lạc Bạc Hồn nói, thôi được, ta xuống dưới an bài, mời chân nhân cùng đại sư chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay buổi chiều liền rút lui. Ngay tại nói lúc, ngoài thành Ma Tông đại doanh có chỗ dị động, cửa doanh mở rộng, chống hiệu ngay cả minh. Từng đội quân sĩ mở ra đại doanh, dưới thành xếp quân trận bên trong thạch pháo, xe nỏ các loại pháp khí dày đặc, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Quân trận hai nhóm còn dày đặc mấy ngàn kỵ binh, vùng loàn đao ngao ngao gào thét. Cốt Lạc Bạc Hồn vội vàng triệu tập quân sĩ đứng dậy, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Đây là một lần quy mô chưa từng có tiến công, so trước đó hơn nửa tháng thanh thế đều muốn to lớn được nhiều. Đây là Đại Uyển Thành trận chiến cuối cùng, đỉnh qua lần này, còn lại 2.000 quân coi giữ liền có thể thừa dịp lúc ban đêm rút lui. Đỉnh không qua, đại bộ phận đều phải chết ở chỗ này, hoặc là tại chạy trốn trên đường bị giết sạch. Khi tất cả mọi người hò hét lẫn nhau cổ vũ sĩ khí, chuẩn bị liều chết một trận chiến lúc, ma quân trận liệt phía trước bỗng nhiên có chỗ biến hóa. Hơn 100 tên người già trẻ em bị đẩy ra, chen chen đẩy đẩy bị đẩy hướng về phía trước, trong đó có một nửa đều là hài tử. Hơn 100 ma tông tu sĩ đều cầm pháp khí đi theo bách tính sau lưng, buộc bọn hắn đi về phía trước. Trận liệt bên trong chỉ có bọn nhỏ tiếng khóc, tất cả đại nhân đều sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Đầu tường quân coi giữ lập tức trầm mặc, không khí tựa như ngưng trệ bình thường, không có ai biết phải làm gì. Hàng trước nhất một ma tông tu sĩ dùng cứng nhắc khó chịu tiếng Hán hướng đầu tường cuồng khiếu. Đều là các ngươi người, cha mẹ của các ngươi vợ con, muốn bọn hắn chết, các ngươi liền đánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ